Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, khách sạn thú vị mưu sát, cơm chưa thời gian, đại gia tụ tập ở nhà ăn, lúc này đây, chỉ có 10 cá nhân, màu đỏ tóc dài nữ nhân an vị ở Thi Ngu đối diện trên bàn. Thông đỏ mắt vành mắt gắt gao xem nàng, Thi Ngu thập phần lạnh nhạt, gặp nữ phục vụ sinh ra đến, vội vàng nâng tay. Ta muốn gọi Kermani, nữ phục vụ sinh vốn định hướng một cái khác nhiệm vụ giả. Nghe vậy dừng một chút, tự nhiên xoay người đi lại. Nàng khom người đem thực đơn buông, cấp Thi Ngu thêm chén nước. Ngài thật thông minh, Thi Ngu lật xem thực đơn. Nàng vừa mới đương nhiên là cố ý ngăn đón nữ phục vụ sinh. Tưởng tận biện pháp đoạn tuyệt khác nhiệm vụ giả cùng nàng tiếp xúc. Tài cán vì thân phận của tự mình che lấp nhất thời là nhất thời. Các ngươi nơi này bán tiểu bánh ngọt sao? Cà phê cũng xong, ta thích uống, Thi Ngu dường như không có việc gì hỏi. Nữ phục vụ sinh cười cười. Đương nhiên, bất quá cà phê thực quý, cần 20 phân một ly, nhưng là chúng ta còn có nước trái cây. Thập phần một ly, ngài cũng có thể thử Cemonster A. Còn có combo, một phần combo 20 phân, một ly nước trái cây, một khối bánh ngọt, một khối tiểu bít tết, combo giá khả là phi thường lợi ích thực tế. Chúng ta mỗi ngày chỉ điểm tam phân combo, sẽ có không tưởng được kinh hỉ Nga. Khách nhân Thi Ngu tỏ vẻ lý giải, bởi vì nàng uống lên cà phê sau tăng trưởng lực lượng là vĩnh cửu tính. Nhưng là tiểu bánh ngọt chỉ có thể nhường nàng bảo trì một giờ năng lực. Này kinh hỉ là vĩnh cửu trong lời nói, ta sẽ càng cao hứng, Thi Ngu nói xong, mở ra tay tâm, cho ngươi thập phần tiểu phí, nữ phục vụ sinh không chút khách khí. Không thể không nói, ngài là cái đáng sợ đối thủ, Thi Ngu ở phía sau trù hỗ trợ thời điểm. Những người này hội có một chút đối thoại, nàng đương thời liền nghe thấy trong đó một cái phục vụ sinh nói qua. Nếu gặp hào phóng khách nhân. Được đến thập phần tiểu phí sẽ làm nàng yêu tử hắn vân vân. Nếu là phía trước, Thi Ngu chỉ biết đem này cho rằng là thuận miệng ao ước cùng vui đùa. Nhưng là hiện tại bất đồng, nàng nguyện ý đổ một phen. Này cũng là nữ phục vụ sinh nói nàng đáng sợ nguyên nhân. Thi Ngu quan sát tỉ mỉ, mỗi một cái chi tiết cũng không chịu sai lậu, lại là cái ngoan quyết tâm bỏ được trả giá nhân. Thân phận tương quan nhân hảo cảm độ đạt tới 60 thành tựu đạt thành. Đạt được 10 tích phân, ác ma thân phận song gấp đôi thành. Trước mặt ngạch chống 55 tích phân. Kết quả này nhường Thi Ngu hơi hơi kinh ngạc. Hảo cảm độ thế nhưng như vậy dễ dàng sao? Nàng rõ ràng còn muốn cấp. Trực tiếp loát đến 100.000 Cemonster nữ phục vụ sinh ngăn trở nàng. Bằng hữu của ta, sau đã có thể dựa vào không song tích phân. Hơn nữa, tin tưởng ta, hảo cảm quá cao cũng không phải chuyện tốt, ta sẽ luyến tiếc ngài rời đi, Thi Ngu sâu sắc chú ý tới nàng xưng hô chuyển biến. Xem ra 10 tích phân là đáng giá, Trục Hải có thể bảo ta tiểu nguyệt nữ phục vụ sinh nhẹ. Nhàng cười, hôm nay là cái vui vẻ ngày, ta được thỉnh bằng hữu ăn bữa Kermani từ chối thì bất kính, Thi Ngu hơi hơi vuốt Kermani ở. Những người khác kinh ngạc trong tầm mắt. Tiểu Nguyệt cấp Thi Ngu bưng lên một phần thập phần phong phú cơm trưa. Mà nàng thản nhiên nhiên liền bắt đầu ăn, lại xem bản thân trước mặt bánh nướng bánh bao. Nhất thời không phải tư vị, này cũng quá khác biệt đãi ngộ, đại gia cũng không là ngốc tử. Tự nhiên biết Thi Ngu nhất định tìm được mộ ta bí quyết. Xem nàng cùng kia phục vụ sinh ngươi cười ta cười, chẳng lẽ là hỗn chín, Thi Ngu nhưng là tưởng ẩn giấu đi. Bất quá nhiệm vụ thế giới đem đại gia mạnh mẽ cô ở trong này rõ ràng chính là gia tăng khó khăn. Cùng trong suốt độ, nàng không thể quá mức chiêm tiền cố hậu, mà đã đánh mất càng nhiều cơ hội. Uống một ngụm nước trái cây, nàng phát hiện lỗ tai phá lệ linh mẫn đứng lên, thậm chí có thể mơ hồ sau khi nghe thấy chủ có người ở nói chuyện. Lại ăn một ngụm bít tết, cảm giác hai chân phá lệ hữu lực. Nhưng cả người lại có chút nhẹ bồng, này phân combo nhường nàng phi thường vừa lòng, Thi Ngu tinh tế ăn xong rồi, bất quá đối diện nữ nhân liền nhịn không được, ăn tốt như vậy đồ ăn, đều là dùng một người khác mệnh đổi lấy. Thật sự là không đối lý. Nữ nhân oán hận nói. Thi Ngu lau miệng đứng dậy. Ngữ điệu nhẹ nhàng. Đây là công cộng trường hợp lễ nghi. Đồng dạng đến từ sau chủ mỗ vị viên công oán giận. Nhưng Thi Ngu đặt ở trong lòng. Tình bạn nhắc nhở một chút. Người kỹ thuật diễn rất phù khoa. Không quá để ý. Thương tâm cũng nghiêm cẩn một điểm được không? Thấy nàng luôn luôn ôn ôn nhu nhu bộ dáng. Nữ nhân tựa như một quyền đánh vào bông thượng. Nghẹn khuất không được, ngươi không có gì chứng cớ liền luôn luôn tự cầm lấy ta không tha. Còn nói ra cái loại này đối lý linh tinh buồn cười trong lời nói. Này cũng không phải là thập phương thành nhân phong cách. Biểu hiện của ngươi thật sự không giống mất đi bằng hữu hoặc là thân nhân người yêu. Giống như một cái điềm đạm đáng yêu đồ có chính nghĩa nữ nhân vật chính. Điên cuồng kêu gào để cho ta tới gánh vác đối phương tử vong. Trên thực tế, ngươi hai quan hệ không rất tốt thôi. Hắn đã chết, ai là hung thủ, ta cảm thấy không có so với ngươi càng rõ ràng, Thi Ngu nói xong xoay người bước đi. Nhưng nữ nhân hiển nhiên bị nàng chọc giận, bá nhảy lên, ngươi nói bậy, ngươi không cần lung tung oan uổng nhân. Ta căn bản không biết người kia. Nữ nhân cực nhanh phủ nhận. Cảnh cáo, nhiệm vụ giả Yến Tử ở nhà ăn cãi lộn. Nghiêm trọng ảnh hưởng nhà ăn khách nhân dùng cơm. Phạt 10 tích phân, hệ thống thanh âm tất cả mọi người nghe được. Thi Ngu cảm thấy nhảy dựng. Quả thế giới này, thật sự là khó lòng phòng bị. Nữ nhân ngây dại, mà những người khác biểu cảm càng kém. Bọn họ không ngốc. Thập phương thành không có khả năng không cho nhân một chút đường sống. Có thể tránh tích phân biện pháp nói không chừng còn có khác. Bằng không lão là khấu trừ không có tiến bộ. Đại gia đều chờ chết quên đi. Diều xem Thi Ngu, nghĩ đến nàng cổ quái một loạt cử động. Trong lòng đã kết luận, nàng nhất định có nhiều hơn tin tức. Thi Ngu lập tức xuất ra. Diều cùng quang đầu nam nhân theo sát thượng nàng cước bộ. Ngoái đầu nhìn lại đảo qua hai người, hai vị có ý tứ gì? Ngươi không phải nói muốn nhìn thi thể. Quang đầu nam nhân khi trước mở miệng, Diều lại trực tiếp nhiều. Này vị bằng hữu, chúng ta hợp tác đi. Thi Ngu không để ý hắn. Xung quang đầu nam nhân gật đầu một cái. Đi thôi, Diều cũng không nổi giận. Đi theo hai người phía sau, thủ sáp túi quần không chút để ý đi. Rất nhanh đến đỗ thi thể địa phương. Ngay tại chết đi nam nhân phòng, quang đầu nam đẩy cửa, mấy người theo đi vào, trừ bỏ Thi Ngu, Diều cùng quang đầu nam sắc mặt đều thay đổi, thi thể không thấy, điều đó không có khả năng. Quang đầu nam thất thanh nói, Thi Ngu tiến lên quay chung quanh nguyên bản phóng thi thể giường ngủ dạo qua một vòng. Có phải hay không là bị quái vật ăn? Diều nói, một điểm dấu vết đều không có. Thi Ngu nhẹ giọng nói. Chẳng lẽ là khách sạn hoặc là nhiệm vụ hệ thống hội tự động thanh lý thi thể? Quang đầu nam tỉnh táo lại, không bài trừ này khả năng, còn có một khả năng, Thi Ngu thản nhiên nói. Cái gì, thập nhất loại đặc thù năng lực, có lẽ sẽ có cần thi thể năng lực đâu? Lời này vừa ra, Diều hai người nhưng không có cảm thấy nói nhảm mà thôi. Ngược lại là rất có khả năng, đối. Vạn nhất có ngự thi năng lực trong lời nói. Chúng ta đây đã có thể có chút phiền phức, Diều nói. Thi Ngu tìm một vòng không có manh mối. Đúng rồi, các ngươi phát hiện thi thể thời điểm. Bên người hắn một trương bài đều không có sao. Quang đầu nam bị kiềm hãm. Lắc đầu, không có, hắn là đánh bài tử. Nói cách khác vốn liền sẽ mất đi mấy bài tẩy. Sau đó hung thủ khẳng định sẽ đem đi hoa sắc bài. Không có bài cũng coi như bình thường, quang đầu nam phân tích. Không nhất định, Diều lại nói, vạn nhất người này tất cả đều là tán bài đâu. Hung thủ nếu có đại pudding, thấy người này tất cả đều là tán bài, mà chính mình chỉ cần có đối tử có thể thắng. Như vậy giả không cần ra bài chính là thua. Ngũ bài tẩy một chương không ít, rất lớn khả năng, hung thủ trên tay có thất đến bát bài tẩy, quang đầu nam gật đầu. Cũng đối, hiện tại cái kia hung thủ trong tay có nhiều như vậy bài. Không nói chữ số bài là tích phân, còn có hai cái đặc thù năng lực, thật sự làm cho người ta sợ, hiện tại đã 1 giờ chiều. đến 11 giờ đêm chỉ ra và xác nhận, còn có mười mấy giờ, mỗi ngày đều sẽ đổi mới tài bài, hung thủ nhất định sẽ không bỏ qua khó được cơ hội. Hắn còn có thể có tiếp theo hành động thì Ngô bình tĩnh nói. Thấy nàng xuất môn, quang đầu nam đột nhiên nói. Muội tử, ngươi có khác kiếm tích phân biện pháp đi. Thì Ngô không chút kinh hoàng. Chuyện này căn bản giấu giếm không được bao lâu. Nơi này nhân ai cũng không ngốc. Các ngươi muốn nói cái gì? Ta tưởng cùng ngươi hợp tác. Sau đại gia cùng nhau hành động. Cũng an toàn một ít, Diều nói. Ngươi ở đùa giỡn cái gì? Ở trong này, trừ bỏ chính mình, còn có ai có thể tín? Thì Ngô khẽ cười một tiếng. Nhưng Diều thống khoái, hắn giơ lên thủ, bên trong là ngũ bài tẩy. Ngón cái nhất hoa mở ra, duỗi đến Thi Ngu trước mặt, ta nơi này bài, ngươi tùy ý lấy đi một chương, tính là thành ý của ta, nếu cầm đi hoa sắc, kia cũng là ta không hay ho, hôm nay ta liền càng ỷ lại ngươi, quang đầu nam kinh ngạc nhìn qua. Thi Ngu nheo lại mắt, ngươi thực tự tin, này quy công ta hoa sắc năng lực. Nó không có gì vũ lực tác dụng, chỉ có thể nói với ta, ai tôi đáng giá tín nhiệm. Cửu tinh ngạch độ, ngươi là duy nhất lục tinh, ta không thể không tin ngươi, Diều nhún vai, nếu ngươi có thể trừ chung nó cũng xong, dù sao chỉ có thể dùng một lần, còn có thể hướng ngươi chứng minh, ta cũng đáng tín nhiệm mà đi, Diều nhận không ra Thi Ngu. Nhưng Thi Ngu lại biết hắn đều không phải một cái ti bỉ tiểu nhân, hơn nữa dám đem bài lấy ra, thành ý vẫn là cũng đủ. Ta có thể nói cho ngươi một cái về kiếm lấy tích phân nêu lên. Ngươi muốn đem ngươi trong tay lớn nhất chữ số bài cho ta. Đêm nay tụ hội, chữ số bài hội hóa thành tích phân. Nếu ngươi không có gạt ta, như vậy sao chúng ta hội có cơ hội hợp tác thì Ngô nghĩ nghĩ nói. Nàng không tín nhiệm bất luận kẻ nào, cho nên hoa sắc năng lực bài nàng không cần thiết. Về phần Diêu có phải hay không a bài thân phận giả. Nàng cũng nhìn không ra đến. Đương nhiên, hắn có khả năng là đang dối gạt nàng. Hắn có lẽ là hoa mai a. Đối nàng câu tốt là đến từ bệnh thần kinh này một thân phân nêu lên. Mà đều không phải hoa sắc. Diêu thống khoái chút đầu. Đem một chương bài đưa cho Thi Ngu. Đầu ngón tay tiếp nhận này bài tẩy. Trống rỗng hiện ra chữ số bát. Thi Ngu gật đầu, đi đến chính mình cửa phòng khẩu. Mời vào, quang đầu nam xem, đột nhiên cắn răng, đợi chút, ta cũng tưởng muốn, ta có thể cho ngươi một chương ta lớn nhất chữ số bài. Ngươi chấn cho tích phân nêu lên nói với ta, Thi Ngu gật đầu. Tốt, tiếp nhận quang đầu nam chữ số thất, Thi Ngu mím môi cười, xem trong phòng hai người tha thiết ánh mắt, kỳ thật rất đơn giản, tích phân cùng bản địa thế giới nhân loại có quan hệ. Chúng ta gặp mấy gặp mỗi người. Thấy mỗ ta sự, đều sẽ sinh ra liên hệ, hơn nữa cơ hội đều là ngang hàng, liền gặp các ngươi chảo không chảo ở, nàng nói rất đơn giản. Này quy tắc cũng không nan phát hiện, chính là đại gia mới đến quá mức cẩn thận, ngược lại mất đi rồi tiên cơ, này có thể tận lực chiếm nhất ba tiện nghi liền chiếm nhất ba. Thì Ngô vuốt trong tay bài tâm tình khoái trá, tựa như lúc ấy ngươi đi đậu miêu giống nhau. Diều nghĩ tới cái gì? Thi Ngu gật đầu, đúng vậy, ngươi có thể sánh bằng ta tới trước, có thể nói lại cụ thể một điểm sao? Quang đầu nam ninh mi, ta đã nói rất rõ ràng, là gặp mỗi người, mỗi một cái, Thi Ngu lặp lại nói, cùng đội hữu hỗ bang hỗ trợ thành tựu đạt thành, đạt được 10 tích phân, ác ma thân phận thêm thành, trước mặt ngạch trống 75 phân. Thực hiển nhiên, mặt khác hai người cũng thu được tích phân, bọn họ thần sắc kinh ngạc, thành tựu, Diều sâu sắc chợt nhíu mày, cho nên ngươi luôn luôn tiến xuất xuất, đều là ở tìm thành tựu, có thể nói như thế, bất quá ta cũng không biết thành tựu là nào, hoặc là cái gì, chính là căn cứ thủy ý vụn vặt tin tức đến gom góp. Đổ một phen, tỉ như người kia thuận miệng một câu. Ta đều nguyện ý đi đánh cuộc một keo, Thi Ngu nói. Tựa như vừa mới theo các ngươi giao dịch, ta trước đó cũng không biết này cũng là thành tựu, đúng rồi. Ta này còn có một chút có liên quan khấu trừ tích phân tin tức. Các ngươi muốn sao? vẫn là cho ta một chương cao nhất chữ số bài là được. Thi Ngu cười tủm tỉm. Khấu trừ tích phân, chính là giống vừa mới cái kia nữ nhân giống nhau. Không thể ở công cộng trường hợp ồn ào. Nói cách khác muốn chú ý lễ nghi. Dựa theo thập phương thành kém tính, ý tứ là nhường chúng ta làm tam hảo người văn minh. Nói không chừng còn muốn là vĩ quang chính thiện lương tốt đẹp. Quang đầu nam nhất châm kiến huyết, Thi Ngu gật đầu, xem ra này bài là kiếm không được, đã nói đều nói mở. Diều cùng quang đầu nam khẳng định là đãi không được, hôm nay liền thừa đã nửa ngày, bọn họ vừa mới lại buông tha một chương chữ số bài. Tất nhiên là muốn nhanh đi kiếm tích phân, tiễn bước bọn họ, Thi Ngu đem phòng rèm cửa sổ kéo ra, suy tư về cái kia người chết, trừ bỏ sát thủ, những người khác giết người đều sẽ bị khấu trừ 30 phân. Nhưng là nàng cảm thấy 8 phần không phải sát thủ, nếu đối phương dùng đánh bài phương thức giết người, có thể được đến ngũ tích phân cùng người kia còn lại sở hữu bài. Nhưng là đánh bài nhân thật là có được đại pudding người sao? Pudding đương thời nói trong lời nói có rất nhiều lỗ hổng. Tỷ như phát hiện A bài thân phận giả thưởng cho 10 tích phân. Nhưng mà chỉ chứng thân phận sẽ có 20 phân. Bản thân còn có xung đột. Cho nên Thi Ngu tài sẽ cảm thấy thân phận nhất định đại hữu văn chương. Còn nữa nói, tuy rằng thập phương thành nhân người người cẩn thận, nhưng là khó bảo toàn thực sự qua mệnh giao tình, nguyện ý đem bài mở ra đến. Hai người được thông qua một bộ hảo bài đến, lẫn nhau hợp tác đi đến cuối cùng cũng vẫn có thể xem là biện pháp tốt. Cho nên, cái kia tóc hồng nữ nhân hiểm nghi mới là lớn nhất. Tử nhân cùng nàng quan hệ tốt nhất, sát thủ bài bị Thi Ngu phế đi, thường thường nguy hiểm nhất, đều là người bên cạnh. Thi Ngu hoàn hồn, đôi mắt nhất cúi, thần sắc hơi hơi ngưng trệ, đột nhiên lui về phía sau. Xoay người liền lướt qua giường đến cửa hiên, phanh, cửa sổ bị đánh vỡ, vừa mới ở thẳng tắp trên vách tường trèo lên đến Nam Thi lúc này dừng ở trong phòng. Thi Ngu không có ham chiến, cấp tốc mở cửa đóng cửa, sau đó đi nhanh ở trên hành lang chạy xa, nhìn thoáng qua thang máy, trực tiếp quẹo vào thang lầu gian, phanh, phía sau là ván cửa thoát phá nổ, nàng mặt mày trầm ngưng. Đã khẳng định đây là mỗ một loại đặc thù năng lực. Trực giác nói cho nàng, đối phương dám như vậy không biết sợ, là vì có lẽ này thi thể giết người sẽ không khấu tích phân. Bà bước cũng làm hai bước đi đến lầu một, bên tai tiếng vang cũng càng lúc càng gần, Thi Ngu nhìn một vòng đại đường, chỉ có hai nhiệm vụ giả ở cùng phục vụ sinh đáp lời. Xem ra là muốn cùng Thi Ngu giống nhau. Thi Ngu không dám đem quái vật tiến cử nhà ăn, đại đường rộng mở hoàn hảo, vạn nhất chạm vào hỏng rồi nhà ăn gì đó, đến lúc đó muốn nàng bồi tích phân mới là ngày cầu. Nàng khả một điểm không nghi ngờ hệ thống tiết tháo, khác nhiệm vụ giả cũng nghe thấy được thanh âm, có chí cùng tản ra, Thi Ngu cắn răng vọt tới khách sạn ngoài, phía sau Nam Thi móng vuốt hiểm hiểm lao qua nàng bờ vai. Đi theo khống chế không được ngã vào bể phun nước, Thi Ngu mày nhảy dựng, phản ứng đầu tiên dĩ nhiên là trăm ngàn đừng đem cái ao cấp làm hỏng rồi. Ăn qua đồ ăn phát huy công hiệu, nàng tốc độ bay nhanh nhảy đánh dựng lên, gắt gao bới ở Nam Thi trên lưng, chủy thủ theo đối phương huyệt thái dương thẳng tắp đâm đi vào. Đối phương trong miệng một tiếng nhớ tiếc, đại đại bụi lòng trắng mắt trợn trừng. Cương trực đứng đó một lúc lâu, nhưng Thi Ngu cũng không có buông tha cho. Trong tay chủy thủ một chút lại một chút, thẳng đem trước mắt đầu thống cái nát bơ mờ đi đến lúc này liền không thể không may mắn thập. Phương thành vũ khí sắc bén, mặc dù là phổ thông chủy thủ, cũng đủ dễ dàng đâm thủng nhân xương cốt. Trên điểm này mà nói, vị kia sát thủ cùng nàng ý tưởng không mưu mà hợp. Nhưng mặc dù nàng đã cẩn thận đến tận đây, này Nam Thi, cũng hoặc là nói hắn sau lưng người chỉ huy cũng bạo phát cuối cùng nhất kích. Nam Thi lợi chảo tăng cao, thẳng tắp theo ngực xuyên thấu Thi Ngu ngực bụng, phốc nàng cắn chặt răng đem còn lại huyết nuốt trở vào. Hai chân nhất đạp sau này cấp tốc thối lui, huyết linh linh tán tán sái nhất, Thi Ngu ôm ngực nghiêng ngả lảo đảo đứng vững. cảnh giác xem đưa lưng về phía nàng Nam Thi. Vài giây qua đi, đối phương ầm ầm ngã xuống đất, nàng thở hổn hển khẩu khí, tầm mắt có thể đạt được, cảnh giác mọi người, sau đó từng bước một hướng khách sạn, vào viên công thông đạo, đi vào phòng đóng cửa, cường chống thay kia kiện viên công phục, sau đó đẩy ra sau trù môn, chống đỡ không được ngã xuống, đả bại xuất hiện tại khách sạn cao nguy biến dị nhân, giải trừ khách sạn nguy hiểm, đạt được dũng giả thành tựu, khách sạn toàn viên hào cảm độ thêm 20, đạt được 30 tích phân, ác ma thân phận song gấp đôi thành, trước mặt ngạch trống 135 phân, chúc mừng thân phận của ngài tương quan nhân hào cảm độ đạt tới 80. Mơ mơ màng màng gian, thì ngu chỉ phải may mắn chính mình là A bài thân phận giả. Song lần thưởng cho, bằng không bất cứ giá nào đại nửa cái mạng tài 30 phân. Thật sự là mệt tử, bất quá tiếp theo dây nàng còn kém điểm khí tỉnh lại. Quá trình chiến đấu chung, tổn hại khách sạn cửa sổ kính nhất phiến, ván cửa hai phiến, cái bàn một chương, bể phun nước bộ phận hư hao. Xét thấy ngài A bài khách quý thân phận, vì ngài đánh cái bát chiết, khấu trừ tích phân 30, trước mặt tích phân 105 phân, đóng ngoặc móc chấm chấm, xem như ngươi lợi hại. Nàng cũng là đổ một phen, mặc vào kia kiện viên công phục, nơi này nhân hội coi nàng là làm viên công, kia hẳn là hội nghĩ biện pháp cứu nhất cứu nàng, không được việc có toàn viên 30 hào cảm độ ăn mồi. Tiểu Nguyệt hào cảm độ 80, đưa nàng đi bệnh viện hẳn là đi đi, chờ Thi Ngu tỉnh lại thời điểm, nàng đang nằm ở khách sạn phòng, ánh mắt ở trước mắt áo dài trắng bác sĩ thượng đào qua. Nàng nhìn nhìn hoàn cảnh, này không phải là nàng kia gian phòng ở thôi, thủy tinh hào hào, môn hào hào, nhanh như vậy liền sửa tốt lắm. Ta, nàng mở miệng, tiếng nói khan khan, cảnh cáo, ngài trước mặt sinh mệnh trị quá thấp, thỉnh không cần xuất hiện gì trên diện rộng độ cảm xúc, hoặc là gì trên diện rộng độ động tác. Bác sĩ quay sang đến, hoàn hảo, ngươi thực may mắn, thành tỉnh tễ xác suất thành công là 50%. Ngươi nếu không tỉnh lại, sinh mệnh trị nên điệu hết. Nói xong hắn đem một viên màu đỏ viên thuốc đưa cho Thi Ngu. Đến, này hồi huyết dược chỉ có thể thừa dịp thanh tỉnh khi ăn tài hữu dụng. Thi Ngu nhìn hắn một hồi, vừa muốn mở miệng nói chuyện, này bác sĩ lập tức đem viên thuốc cho nàng nhét vào miệng. Đi theo khoái hoạt thần thái phấn khởi, không đợi Thi Ngu hiển lộ biểu cảm, hắn bắt tay thân đi lại. Dược ngươi ăn, mau mau nhanh, 50 phân, cái gì, không ngờ như thế nàng này bị một hồi tội, kết quả là một phần không có, còn cấp lại 20, thì ngu một chút ngồi dậy, này mới phát hiện, thuốc này hiệu quả kinh người, ngắn ngủn vài giây nàng đã hảo đầy đủ, cảm giác thậm chí có thể đánh chết hai đầu nghiêu, đừng nghĩ quỵt nợ a. Bác sĩ thần sắc âm trầm xuống dưới, sờ sờ ngực, ngươi thuốc này còn có sao? Qua đêm cũng có thể dùng sao? Thi Ngu hỏi, bác sĩ lắc lắc thủ, thuốc này chỉ có thể ăn một viên, hơn nữa phải là thật sắp chết mới được, bất quá quý có quý ưu việt, ngươi ăn nó, vĩnh cửu tính tăng trưởng toàn thân cơ năng, lại đến hai biến dị nhân đều thương không đến ngươi, ngươi một quyền đầu liền cho hắn đánh bay. Thi Ngu xem hắn mở ra cái hòm thuốc, rõ ràng liền có khác tiện nghi một chút, người kia lại cố ý cho nàng ăn quý nhất, này đòi tiền sắc mặt thật không hổ là thập phương thành xuất ra. Nâng tay đem tích phân hoa cho hắn, không bao giờ nữa gặp nàng xả ra cười đến, bác sĩ quán buông tay, kia đương nhiên, thuốc này ngươi lại ăn cũng vô dụng, chờ ngươi hồi hai sắp chết vậy thật sự hồi thiên vô lực. Chúng ta đương nhiên không cần thấy, ngươi tạ ơn Tiểu Nguyệt. Nếu không là nàng nói ngươi là nàng tốt nhất bằng hữu, liều mạng cầu ta cũng không đến, nói là nói như vậy, khả hắn nếu có thể thu liễm một chút xem tích phân cười thì ngu có lẽ hội càng cảm động. Bác sĩ nhắc tới cái hòm thuốc, nhìn nhìn trên cổ tay đồng hồ, ai nha, 10 điểm 58 phân đâu, thì ngu bá nhảy lên. Bất chấp rất nhiều, nhanh chóng chạy xuống lâu, vội vàng điểm vọt vào ngũ hào phòng. Khác chín người thấy nàng trên mặt tuy rằng che giấu hảo, cũng tránh không được trong ánh mắt vài phần kinh ngạc. Thi Ngu đi tới, thêm tiến chín người ngồi vây quanh vòng luẩn quẩn. Bố Đinh tiên sinh, ngượng ngùng, ta đã tới chậm một điểm. Ni Bố Đinh nhìn nàng một cái. Tuy rằng ta không quá vừa lòng, nhưng là ngài vẫn là đúng giờ đến. Hơn nữa ngài rất lễ phép, tốt lắm. Hiện tại chúng ta bắt đầu vòng thứ nhất chỉ chứng, thỉnh nhất hào tội nhân lên tiếng, bị điểm. Đến nhân diện thượng mang theo toàn diện cháo. Thi Ngu chỉ nhìn kia ánh mắt đều biết đến. Đây là ban ngày sát thủ. Ta nhận vì, sát thủ hiển nhiên có chút do dự. Sợ chính mình nói sai lầm rồi. Ta nhận vì nàng là A Bài thân phận. Sát thủ chỉ đúng là Thi Ngu. Hắn càng nghĩ, Thi Ngu rất không tầm thường. Chỉ có thể là A Bài mới nói quá khứ. Tốt, như vậy nàng là thế nào một loại A Bài đâu? Ngài phải nói cụ thể một điểm. Bằng không chỉ chứng bất thành lập, sát thủ khó khăn. Đi theo lắc đầu. Ta không thể xác định, hắn tuy rằng hoài nghi Thi Ngu là Hồng Đào A. Nhưng là nghĩ đến lúc ấy tiến khách sạn bác sĩ, lại không dám xác định, như vậy này điều bất thành lập, ngài còn có khác chỉ chứng sao? Ta cảm thấy, hung thủ là nàng, sát thủ nâng lên thủ, chỉ hướng về phía màu đỏ tóc dài nữ nhân. Ngài xác định sao? Pudding hỏi, sát thủ mím môi, mấy độ do dự, cuối cùng gật đầu, xác định. Thi Ngu bất động thanh sắc, đại gia đều là người thông minh, nàng sớm chỉ biết, lúc này chỉ chứng hung thủ không tới phiên nàng đến kiếm money, hiện tại thập nhất hào tội nhân. Ngài có quyền nói thêm một câu, Yến Tử thần sắc bình tĩnh. Không phải ta, nhưng chúng ta thật là cùng nhau, có thế này ngày đầu tiên, ta điên rồi mới có thể giết chết hắn, nhưng ta sau độc tự gặp phải các ngươi, mọi người ngưng mi. Lời này cảm giác là thật nói. Pudding lại hỏi sát thủ hay không thay đổi chủ ý. Không, ta xác định là nàng. Sát thủ dừng một chút, kiên định nói. Hơn nữa, tập kích Tam Hào cũng là nàng, Tam Hào chính là Thi Ngu. Yến Tử không có cách nào khác nói nữa. Chỉ có thể hung hăng xem sát thủ. Chúc mừng ngài chỉ chứng chính xác. Đạt được tích phân 20. Pudding như vậy nói. Nhưng chỉ có Thi Ngu cùng sát thủ biết, hắn chiếm được phiên lần 40 phân, không CV by Loverly đây không? Hết chương.